Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, chương 14, Hoàn Mỹ chứng cớ vắng mặt. 1. Cố Tông Trạch nắm những thứ này theo dõi hình tự mình thẩm vấn đang bị giam giữ Liễu Phỉ. Liễu Phỉ cũng lộ ra rất nghi ngờ, khăng khăng chính mình căn bản không nhận biết chủ xe, cũng cho tới bây giờ không có đồng bọn. Dưới mắt cũng quả thật không có chứng cớ tỏ rõ Liễu Phỉ với chiếc này thần bí hiện đại xe giữa có bất kỳ liên lạc nào. Rất nhanh, ngoại phái tìm xe con Quách Dung Dung cùng Niên Tiểu Quang bên kia lại có phát hiện trọng đại. Bọn họ tìm được chiếc kia hiện đại lãng động, phát hiện địa điểm ngay tại Vương Duyệt Mộ Hải Thủy phụ cận khố. Quách Dung Dung cùng Niên Tiểu Quang vốn là dựa theo Đỗ Chí Huân chỉ thị ở thủy phụ cận khố hỏi dò tin tức, nhìn một chút vụ án phát sinh ngày đó có hay không người xem gặp qua chiếc xe kia. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện chiếc xe kia. Chiếc xe này thực ra liền ngừng ở khoảng cách vụ án phát sinh đồi không tới 200 mét xa trong rừng cây. Quách Dung Dung bọn họ phát hiện chiếc xe này lúc xe là tắt máy, trong xe cũng không có ai. Quách Dung Dung không dám coi thường vọng động, sợ người hiểm nghi đang ở phụ cận đánh rắn động cỏ, liền cùng Niên Tiểu Quang mai phục ở phụ cận. Một bên điện thoại hướng Đỗ Chí Huân báo cáo tình huống. Đỗ Chí Huân nhận được tin tức lập tức dẫn người chạy tới. Nhưng là, cho đến Đỗ Chí Huân chạy tới, cũng không có bất kỳ người khả nghi xuất hiện. Cảm giác tựa hồ chiếc xe này đã bị vứt bỏ. Kiệu trên thủy tinh xe tất cả đều dán phản chiếu màng. Chỉ có kính chắn gió thượng phản chiếu màng còn có chút trong suốt. Đi tới gần, có thể nhìn thấy trong xe trống trơn không người. Đỗ Chí Huân đưa tay ở cái chụp động cơ xe thượng sờ soạng một cái. Cọ trước nhất tầng phù màu xám, xem ra chiếc xe này đậu ở chỗ này đã mấy ngày. Không phải là vụ án phát sinh ngày ấy, người này theo dõi Vương Duyệt chiếc xe kia sau khi đi tới nơi này sẽ không rời đi đi. Quách Dung Dung suy đoán. Đỗ Chí Huân suy nghĩ một chút không nói gì, đưa tay kéo một chút xe con môn, phát hiện cửa xe đang khóa đến, liền để cho tinh thông mở khóa. Niên Tiểu Quang mở cửa xe, hắn đeo lên bao tay, cúi người chui vào trong buồng xe quan sát một vòng. Chiếc xe này chắc là tại án phát ngày đó theo tới, bất quá lái xe người này đã rất lâu cũng chưa trở lại rồi. Làm sao ngươi biết à? Quách Dung Dung hỏi. Đỗ Chí Huân cầm lên thả chỗ ngồi kế tài xế trước nhất túi xé ra điểm tâm, hướng Quách Dung Dung lắc lư, đều đã dài ra mốc điểm, trong xe còn có một cổ quái vị, nếu là thật có người đang thế nào ở lại, vậy theo nói như vậy, liền còn dư lại một loại khả năng rồi, người này ngày đó đem xe đậu ở chỗ này đã đi xuống xe theo dõi Vương Duyệt cùng Liễu Phỉ rồi. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện cảnh sát sau đó chạy tới. Dưới tình thế cấp bách cuống quýt chạy trốn, không cố thượng chạy về nơi này. Đỗ Chí Huân gật đầu một cái. Quách Dung Dung đem ý tưởng của hắn hầu như đều nói. Vậy hắn dù sao cũng nên chạy về đem xe lái đi đi. Niên Tiểu Quang chen miệng. Chưa chắc. Quách Dung Dung nói, hai ngày này vẫn luôn có cảnh sát mang người ở trong hồ nhân tạo tìm Khúc Hạo Dân thi thể. Đoán chừng là người này trời sinh tính đa nghi, không dám tới lái xe. Có lẽ ném tái một năm nửa năm cũng khó nói. Hắn có thể không chờ được lâu như vậy. Đỗ Chí Huân vừa nói, từ ra quang bản phía sau móc ra một cái bảng số xe. Quách Dung Dung trợn to con mắt. Vui vẻ nói, nguyên lai người này đem thật bảng số xe giấu ở nơi này. Vậy hắn dĩ nhiên không phải là chạy về không thể. Lần này không cần hắn trở lại, nên chúng ta đi tìm hắn. Ánh mắt cu ả Đỗ Chí Huân lóe sáng. Lấy điện thoại di động ra liên lạc Trung Khai Tân. Bây giờ ngươi lập tức cho ta tra một cái bảng số xe XAZ08P4. Cái này bảng hiệu chủ xe là ai? Qua 2 phút, Trung Khai Tân bên kia có thơ hồi âm. Đỗ Chí Huân nghe hắn nói xong, hơi biến sắc mặt. Thế nào, tổ trưởng, có vấn đề sao? Quách Dung Dung hỏi. Chiếc xe này chủ xe kêu Hồ Tiểu Văn. Hồ Tiểu Văn? Quách Dung Dung cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ chính là chúng ta đang ở bảo vệ cái kia Hồ Tiểu Văn? Ngoặc kép chấm chấm. Hồ Tiểu Văn 46 tuổi. 20 năm trước ở thành phố cấp cứu trung tâm làm y tá. Cùng Khúc Hạo Dân là đồng nghiệp. Cường gian vụ án phát sinh sinh đêm đó, chính là nàng và Khúc Hạo Dân trực. Nhận được báo cảnh sát sau, đi theo Khúc Hạo Dân chạy tới xảy ra chuyện nhà khách. Nàng ở cục công an làm biên bản thượng thanh xưng. Khúc Hạo Dân thấy người bị hại Dương Hân sau, lấy để cho nàng đến dưới lầu xe cấp cứu bên trong lấy thuốc làm tên đem nàng đẩy ra. Khi nàng mang theo dược trở lại trên lầu sau, tận mắt nhìn thấy Khúc Hạo Dân tính xâm người bị hại Dương Hân. Bị Khúc Hạo Dân sau khi phát hiện, xấu hổ thành giận, đem nàng đánh bất tỉnh. Ở tòa án thượng, coi như Khúc Hạo Thiên trợ thủ, Hồ Tiểu Văn chứng từ chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Để cho Khúc Hạo Dân không nghi ngờ chút nào bị định tội rồi. Mà ở Giang Hải Đào, Lý Túc Lăng cùng với Vương Duyệt Thu âm chung, bọn họ cũng thừa nhận Hồ Tiểu Văn nhưng thật ra là Giang Hải Đào đả thương. Sau chuyện này Vương Duyệt cùng Lý Túc Lăng tìm tới nàng, cho nàng 11 vạn để cho nàng hỗ trợ xuyến cung. Hồ Tiểu Văn đồng ý. Có lẽ là người đang làm thì trời đang nhìn. Hồ Tiểu Văn bắt được 11 vạn sau đó sinh hoạt cũng không như ý. Nửa năm sau nàng gặp đến cùng một chỗ nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hơi kém ngay cả mạng cũng ngồi, một chân cụt tay chân, cả đời đến mức tàn. Sau đó nàng lại cùng trượng phu ly hôn, từ nay sống một mình, dựa vào trong tay một chút tích góp mở một nhà tư nhân nha khoa phòng khám bệnh, thu nhập một dạng duy trì kinh doanh. Cố Tông Trạch vốn là kế hoạch lợi dụng nữ nhân này làm mồi dụ, đặt bẫy chờ đợi hung thủ. So sánh còn lại thiệp án người, người tàn tật này nữ nhân thật sự là dễ dàng nhất đối phó mục tiêu. Chỉ là đến trước mắt vì thế, Hồ Tiểu Văn một mực bình an vô sự, cho đến cảnh sát phát hiện chiếc kia khả nghi hiện đại xe con lại là nàng xe. Cái này ngoại phát hiện ra người sở hữu dữ liệu. Ai cũng không nghĩ ra Hồ Tiểu Văn tại sao phải theo dõi còn lại thiệp án người. Hơn nữa theo dõi thời cơ trùng hợp ngay tại Liễu Phỉ bắt cóc bọn họ lúc. Nếu như nói chỉ là trùng hợp sẽ không ai tin tưởng cả. Bây giờ cảnh sát muốn biết nhất chính là Hồ Tiểu Văn ở nơi này lên liên hoàn vụ án giết người bên. Trong kết quả đóng vai cái gì nhân vật, người với Hồ Tiểu Văn là tại sao biết? Đỗ Chí Huân hỏi Liễu Phỉ. Giờ phút này, trong phòng thẩm vấn chỉ có Đỗ Chí Huân, Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ ba người. Liễu Phỉ mang còng tay, thần sắc vắng lặng ung dung, chỉ là so với dĩ vắng rõ ràng hơn gầy tiều tụy một ít. Nàng nhìn Đỗ Chí Huân cùng trước mặt Đinh Tiềm bàn, im lặng không nói gì. Đỗ Chí Huân xuất ra một nhánh máy ghi âm đặt lên bàn. Đây là chúng ta ở ngươi trong máy vi tính tìm tới nhất đoạn MP3 âm tần. Hắn mở ra phát ra âm thanh, truyền tới nhất đoạn mang tạp âm giọng đàn ông. Khúc Hạo Dân ngươi liền không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi không nói ra, liền vĩnh viễn sẽ không có người biết chân tướng. Đỗ Chí Huân nhìn chăm chú Liễu Phỉ, nghe nói phần này MP3 âm tần là một cái ẩn danh nhân cho ngươi phát điện thư tới. Ngươi mới bắt đầu đối với ngươi cha năm đó vụ án sinh ra hoài nghi. Ngươi còn cha ra nói chuyện người này chính là Giang Hải Đào. Ngươi vì vậy lập ra sau đó bắt cóc kế hoạch. Liễu Phỉ dương mắt, u nhìn một chút Đinh Tiềm. Chuyện này nàng chỉ với Đinh Tiềm một người nói qua. Là ta nói cho Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch. Đinh Tiềm hướng nàng thẳng thắn. Ta cảm thấy bây giờ được có cần phải để cho tất cả mọi người biết sự tình tiền nhân hậu quả. như vậy mới có thể trong vắt, không cần thiết hiểu lầm. Lần này cùng ngươi hô đầu hàng không có theo dõi, không có thu âm, chỉ có ba người chúng ta nhân, là ta cùng Đỗ Chí Huân mất một phen tâm tư mới để cho Cố Tông Trạch miễn cưỡng đồng ý. Hy vọng ngươi đem lời trong lòng nói hết ra, có lẽ chúng ta còn có thể đến giúp ngươi. Liễu Phỉ rũ xuống mi mắt, trầm mặc mấy giây loại, bỗng nhiên mở miệng, ta không nhận biết Hồ Tiểu Văn. Các ngươi thế nào đột nhiên hỏi lên cái vấn đề này? Đỗ Chí Huân nói, chúng ta bây giờ hoài nghi người này chính là cho ngươi phát âm tần email người kia. Liễu Phỉ, chân mày gạt gạt, có cái gì căn cứ? Chúng ta cẩn thận phân tích qua đoạn này thu âm, rất giống là cái loại này biết điều lục âm cơ thu âm hiệu quả. Khương Sóng Biển nói lời nói này hẳn là ở rất nhiều năm trước. Từ hắn nói chuyện giọng đến xem, tựa hồ đang cùng một cái người biết chuyện giao thiệp Khúc Hạo Dân kia vụ giết người. Nếu như chúng ta suy đoán một chút lúc ấy nói chuyện với nhau tình cảnh, có thể là người biết chuyện này lúc ấy cũng không biết Khúc Hạo Dân đã chết. Hắn là không yên tâm, lo lắng vụ án bại lộ, mới chủ động tới tìm Giang Hải Đào hỏi thăm tình huống. Giang Hải Đào lời hoàn toàn là đang ở an ủi hắn, trong giọng nói còn mang một chút ý uy hiếp. Có thể người biết chuyện này bị Giang Hải Đào bọn họ uy hiếp, bị buộc làm một ít trái lương tâm sự tình. Giả thiết người này chính là năm đó thiệp án nhân một trong. Loại bỏ Giang Hải Đào bên ngoài, Lý Túc Lăng cùng Vương Duyệt tất cả đều là tự mình tham dự luân gian Dương Hân nhân, là vụ án chính phạm. Dương Hân thậm chí là sát hại phụ thân ngươi nhân. Hai người bọn họ không thể nào hỏi Giang Hải Đào vấn đề như vậy. Còn lại hai người, Dương Hân cùng Hồ Tiểu Văn ngược lại là cũng có thể là người này. Nữ nhân ở loại này trong chuyện bình thường cũng sẽ lo lắng sợ hãi. Huống chi này hai người đều là Giang Hải Đào bọn họ dùng kim tiền cùng đe dọa làm cho các nàng trái lương tâm đi vào khuôn khổ, hoàn toàn khả năng đi tìm Giang Hải Đào tìm hiểu tình huống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.